Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 273, chim sẻ tại sao. Ngay tại trên mạng nhiệt xào WeChat Big Data giết quen thuộc thời điểm. Tencent trụ sở chính một gian phòng làm việc bên trong. Trương Hiểu Long cùng với Tencent Video người phụ trách Đồng Vĩ Bình đối lập mà ngồi. Trương Hiểu Long nói: "Lão Đồng, ta nói, chúng ta chơi như vậy vẫn là mạo hiểm rất lớn. Một khi bị ra ánh sáng, chỉ có thể đưa đến hiệu quả ngược. Dưới bình thường tình huống, không có khả năng đưa tới như vậy sóng gió lớn. Này phía sau nhất định là có người thúc đẩy." Đồng Vĩ Bình lắc đầu nói: "Ta phái người đi rồi Sina. Muốn tiêu tiền đè xuống nhiệt lục soát. Nhưng bọn hắn không có đồng ý. Có tiền đều không kiếm. Nhất định là có vấn đề. Hơn nữa Tu Tiêu hiện tại cũng ở đây bắt đầu nhằm vào WeChat người sử dụng tiến hành đẩy đưa cái này. Tin tức, không cần đoán đều biết là Chu Vũ Kiệt ở sau lưng giở trò quỷ." Trương Hiểu Long lắc đầu nói: "Thật ra nói cho cùng, vẫn là chi phí vấn đề. Lúc trước định ra lấy Tencent Video lưu lượng tới hướng ngược lại dẫn lưu WeChat, nhưng phần sau tính toán chi phí sau liền bị sợ hết hồn. Nếu như nhằm vào sở hữu người sử dụng đều miễn quảng cáo, như vậy Tencent Video thu vào sẽ phát sinh sụt đột ngột. Hơn nữa đã từng ký xong quảng cáo hiệp nghị, cũng có khả năng phát sinh vi ước. Vô luận theo chi phí cùng với luật pháp mạo hiểm nhìn lên, nhằm vào sở hữu WeChat người sử dụng đều miễn quảng cáo là không thể thực hiện được. Vì vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đối với mới người sử dụng thực hành miễn phí sách lược. Mà khi những người này đón nhận WeChat, hơn nữa sử dụng WeChat lúc, như vậy phúc lợi liền biến mất." Đồng Vĩ Bình cười nói: "Vậy cứ dựa theo chúng ta kế hoạch dự định thi hành chứ. Đẩy ra chính sách mới." Trương Hiểu Long gật gật đầu nói: "Đương nhiên, ta còn phải cảm tạ Sina cùng đầu điều đem chuyện này sao đại đây. Tại định ra đối với WeChat mới, người sử dụng tặng miễn quảng cáo đặc quyền thời điểm, Trương Hiểu Long liền đoán được, có nhất định có khả năng, đối thủ cạnh tranh hoặc là một ít tin tức bình đài sẽ vạch trần chuyện này. Mà này sự kiện có thể bị xào đến nhiều nhiệt, liền muốn xem là ai ở sau lưng thúc đẩy. Mà lần này, người sau lưng hiển nhiên lực lượng rất đủ. Bất quá cái này cũng tại hắn nằm trong dự liệu. Rất nhanh, sở hữu WeChat người sử dụng nhận được một phần đến từ bình đài tin tức. Bên trong nội dung trước mặt đều là một ít cảm tạ sử dụng khách sáo tiếng nói. Tuyên bố mỗi một vị người sử dụng đều là WeChat chân quý nhất khách hàng. Sẽ không có khác nhau chút nào đối đãi. Mà đến tiếp sau, vì để cho càng nhiều người có khả năng thể nghiệm đến WeChat đứng đầu tỉ mỉ chu đáo phục vụ, WeChat cùng Tencent Video đẩy ra mời mới người sử dụng. Mới cũ người sử dụng đều có thể thu được Tencent Video 1 tháng miễn quảng cáo đặc quyền. Mà nếu như liên tục mời 3 vị mới người sử dụng, thì có thể thu được 1 tháng VIP phục vụ, miễn phí quan sát đủ loại VIP video. Bất quá vẫn là cần phải sử dụng WeChat đăng nhập. Cái này điều khoản thoạt nhìn liền công bình một điểm. Mới cũ người sử dụng hưởng thụ giống vậy phúc lợi. Chuyện này nhất thời để cho không ít lão người sử dụng có chút động lòng. Chỉ cần mời một tên mới người sử dụng, liền có thể thu được miễn quảng cáo đặc quyền. Cái yêu cầu này thật ra thì vẫn là rất đơn giản. Chung quy một người bên người luôn sẽ có một số người không có ghi danh qua WeChat. Dần dần, bọn học sinh, các đồng nghiệp, mọi người trong nhà ở giữa bắt đầu xuất hiện hỏi dò, ngươi có không có ghi danh qua WeChat tình huống, hơn nữa, phạm vi còn lớn vô cùng. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính, Chu Vũ Kiệt nhìn xong WeChat người sử dụng thông báo sau, lắc đầu cười nói, chúng ta làm nửa ngày, nguyên lai đều tại người khác bố trí bên trong rồi. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, xác thực, nếu như Tencent không có phương diện này chuẩn bị, mời mới người sử dụng thu được miễn quảng cáo đặc quyền bên trong phục vụ, không có khả năng ngay lập tức sẽ có thể đẩy ra. Lâm Hữu Đức cũng nói, bọn họ là mượn hiện tại đang ở nhiệt lục soát thượng phong chiều. Đẩy ra cái này phục vụ, hiệu quả sợ rằng có thể bay lên không chỉ gấp 10 lần. Này Trương Hiểu Long, năng lực cũng thực không tồi. Đó là đương nhiên, vĩnh viễn không nên coi thường địch nhân chúng ta. Chu Vũ Kiệt nói, nếu như dưới tình huống bình thường, WeChat đẩy ra như vậy phục vụ, hiệu quả nhất định sẽ có. Nhưng khẳng định cần thời gian tới lên men. Mà bây giờ đầu điều cùng Sina toàn lực đem trước WeChat cùng Tencent Video hợp tác mở ám ra ánh sáng đi ra, ngược lại tăng lên WeChat ra ánh sáng lượng. Dưới tình huống này, WeChat nếu như không có xử lý xong, như vậy thì sẽ sinh ra rất mạnh mặt trái hiệu quả. Nhưng nếu như xử lý tốt, sẽ đem nguy cơ chuyển hóa thành cơ hội. Nhưng dưới bình thường tình huống, đối mặt đột phát tình trạng, thật là khó khăn lấy lại một ván. Mà WeChat lần này nhanh như vậy liền kịp phản ứng, rất có thể là đã sớm chuẩn bị xong. Đi một bước tính ba bước, là rất nhiều người thành công nguyên nhân căn bản. Lâm Hữu Đức nói, liền này một làn sóng, phỏng chừng WeChat tương lai mấy tháng có thể gia tăng mấy triệu người sử dụng. Chúng ta còn có cái gì phương pháp có thể ngăn cản sao? Hiện tại khả năng đã không còn kịp rồi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói. Hơn nữa Tencent dưới cờ tài nguyên vẫn là rất nhiều. Chúng ta cũng không biện pháp ngăn cản bọn họ sở hữu thao tác. Liền nói QQ âm nhạc. QQ nhiều như vậy hội viên. Đối với rất nhiều người sức hấp dẫn vẫn là đại. Người sử dụng lượng cũng đủ nhiều. Rời đi lưu lượng cho WeChat. Phương pháp quá nhiều. Chúng ta không có khả năng ngăn cản được. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, đáng tiếc, 56 võng thực lực bây giờ còn kém xa, nội hàm tiết mục ngắn nội dung dẫn lưu kế hoạch thế nào? Chu Vũ Kiệt vấn đạo, Lâm Hữu Đức nói, không sai biệt lắm đã truyền lên một tháng, ta gần đây cũng an bài nội hàm tiết mục ngắn cùng với tu tiêu cho 56 dẫn lưu những thứ kia thích, xem khôi hài video người sử dụng. Tu tiêu cùng nội hàm tiết mục ngắn cũng ở đây toàn lực dẫn lưu. Hiệu quả cũng còn có thể. Nhưng thời gian chung quy quá ngắn. Cùng Youku, Tencent Video còn kém rất xa. Chấm ngoặc kép, hết năm sau đó, tu tiêu liền liên lạc sở hữu điểm kích lượng cao tự truyền thông. Yêu cầu bọn họ đem sở hữu nổi danh video bản đầy đủ phát lên mới bình đài 56. Sau đó trong tương lai, 56 võng cũng sẽ đối với bọn họ tiến hành quảng cáo phân chia. Nhiều hơn một cái kiếm tiền con đường. Sở hữu tự truyền thông tự nhiên thật cao hứng tham dự vào. Vì vậy tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, đại lượng video ở phía trên truyền tới 56 võng máy chủ. 56 võng cũng đặc biệt tại app lên đặt một cái hoàng kim vị trí tới đặt vào những thứ này khôi hài video. Chỉ bất quá phần sau dẫn lưu nhưng cũng không dễ dàng. Phần lớn thích tu tiêu cùng với nội hàm tiết mục ngắn người. Bọn họ thích xem là nội dung cao cao điểm. Có lẽ nhìn xong một cái cao cao sau, bọn họ sẽ phi thường muốn nhìn toàn bộ video. Mà lúc này video thác phía dưới cũng sẽ biểu hiện quan sát toàn bộ video. Xin điểm kích 56 võng. Người sử dụng theo bản năng điểm kích sau, liền trở thành 56 võng người sử dụng. Nhưng tương đối mà nói, nhìn thói quen tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người sử dụng, nhìn lại trưởng video cũng sẽ lộ ra sốt ruột. Trên căn bản lấy mau vào quan sát làm chủ. Mà sau khi xem xong, lại tìm kiếm cái khác nội dung, sẽ phát hiện 56 võng chất lượng tốt nội dung cũng không phải là rất nhiều. Cái này tự nhiên sẽ hạ xuống 56 ngày sống. Bất quá tốt tại chỉ cần dùng nhà trên điện thoại di động có 56 võng. Như vậy ở bên trong hàm tiết mục ngắn hoặc là tu tiêu tốt nhất nhìn đến khôi hài tiết mục ngắn lúc, liền có thể trực tiếp nhảy đến 56 bên trong video. Vì vậy ngược lại cũng sẽ không tháo dỡ 56. Nhưng nội dung phương diện chính là một cái lớn vô cùng chỗ sơ hở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.